Tiểu thuyết Magian và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 18: Phải lay động cuộc đời. Marian hiểu rằng bà không hề lục lọi nội dung của cái túi là do danh dự của cô, rõ ràng cho rằng đó là một trong những chiếc túi nhỏ mà những tâm hồn sùng đạo thích mang theo một ít đất thiêng hay thanh tích để làm bùa hộ mệnh. Giờ đang giận mình đã làm cô tổn thương như thế. Đừng quá coi trọng hình thức, tôi xin cô, nàng dịu dàng nói với cô. Đã xảy ra quá nhiều chuyện từ 3 ngày nay. Tôi đã quên vật này và tôi chỉ đơn giản muốn đảm bảo rằng tôi đã không mất nó. Hòa bình tái lập, Marian đi nghỉ, nàng vẫn rất cần ngủ và nàng thiệp đi rất nhanh. Trong khi bạc vừa rơi khỏi phòng, sắp đặt trật tự trong nhà và tìm cách làm sao để thuận thảo với gia nhân của bầy. Khi người cán sự trẻ trở về, khoảng cuối ngày, anh báo lại một loạt tin tức. Và đầu tiên tin quan trọng nhất, hoàng đế đã trở vào điện Kremlin vào khoảng 4 giờ sau khi đi xem qua những gì còn trụ lại trong thành phố. Khi ngày càng đi qua những con đường bị tàn phá, không còn nhà cửa, cung điện, nhà thờ. Chỉ còn lại những mẫu phế tích đen nhẽm và vẫn còn bốc khói, ngài sa sầm mặt. Nhưng khi ngài đến những khu phố lẽ ra có thể giữ lại, vẻ mặt đang sa sầm của ngài chuyển thành tức giận khi nhận xét rằng những nơi đó còn bị cướp bóc, những kẻ cặn bã của thành phố phối hợp cùng binh lính ít nhiều say rượu để cướp sạch những gì có thể lấy. Nhiều lệnh nghiêm khắc ra như mưa kết hợp với nhiều cuộc kết án. Không phải là lúc đụng chạm với hoàng đế để thăm dò ý định của ngài về một công nương nổi loạn. Bày kết luận, mặt khác, tướng giám quân Dumas mà tôi đã gặp khuyên tôi ở nhà đến khi ông ấy tìm tôi. Ngày mai hoặc sau đó, có vẻ như chúng tôi có nhiều chuyện để làm, để tập hợp lại những nguồn thực phẩm trong thành phố, và nếu cần phải mang đến từ bên ngoài. Nhưng việc cung cấp lương thực cho quân đội và thành phố không làm Marian quan tâm. Điều mà nàng mong hơn hết là biết Jolivan và Gatsby thế nào rồi. Mong gặp lại họ càng sớm càng tốt. Dù có sự ân cần thân thiện của bay, nàng cảm thấy lạc lối khi không có họ, và nàng có cảm giác không gì có thể làm được khi cả ba không tụ hợp lại. Đã quá lâu họ cùng xuôi ngược trên những nẻo đường thế gian, nên không thể hình dung ý định trở về Pháp mà không có họ. Tất cả điều đó nàng nói thẳng thắn với người chồng giả đang cố gắng xoa dịu sự nóng ruột của nàng. Tôi biết điều bà đang cảm nhận. Nói thật với bà, anh tâm sự với nàng. Khi tôi gặp bà trên đại lộ, tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm một người bạn cũ khiến tôi đau lòng. Một phụ nữ Pháp kết hôn với người Nga, nam tước Bakov, từ lâu tôi gắn bó với bà ấy. Bà ấy dường như biến mất và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi gặp lại bà ấy. Tuy nhiên, tôi biết trừ khi có phép lạ, thì tôi sẽ không làm được trước khi mọi chuyện trở về vị trí cũ. Bà không tưởng tượng thành phố rối ren thế nào đâu, hay những gì còn lại, không nên đòi hỏi quá nhiều cùng một lúc. Ông nói chúng ta đã có cơ may thoát khỏi mà còn sống từ một tai họa lớn mọi thời đại. Gần như vậy, hãy kiên nhẫn, hãy để những người đi trốn quay trở lại. Vậy thì không chỉ chúng ta có thể có vài cơ may thành công mà rõ ràng tìm lại được các bạn của mình. Marian là một phụ nữ nên không thể không đặt một câu hỏi có vẻ tự nhiên với nàng. Bà bạc cốp ấy, ông yêu bà ấy à? Anh cười nhẹ buồn bã và như thế anh tìm cách dán án mây mù đặt trên trán, bàn tay ngắn nhưng trăng trẻo và được anh chăm sóc rất kỹ. Tôi đã yêu nàng ấy, cuối cùng anh nói, yêu nhiều đến mức còn dương chấn chút gì đó. Vào thời đó, nàng tên là Melanie Guibert, nàng tuyệt vời. Bây giờ nàng đã lấy chồng và tôi bắt đầu yêu người khác, nhưng chúng tôi có những mối dây liên hệ không kém ngọt ngào. Và tôi đau lòng vì nàng, nàng rất mong manh, bất lực. Hình như anh bỗng chợt rất lo lắng, và Marian lập tức chìa tay cho anh. Người xa lạ này mới quen hôm kia thì nay đã gửi cho nàng một cảm tình ấm áp mà nàng không khó khăn gì đặt tên cho nó là tình bạn. Ông sẽ tìm lại được bà ấy và ông sẽ gặp lại người mà ông yêu. Người yêu của ông tên gì? Angelina, Angelina Berechter. Cô ấy là kịch sĩ, chắc cô ấy rất đẹp. Ông cho tôi biết đi, điều đó sẽ giúp ông thấy thời gian ít lê thê hơn. Ngày kia ông đã nói với tôi rằng ông mong thành bạn của tôi. Ông có muốn hôm nay chúng ta đóng ấn tình bạn này, một tình bạn thật sự tương tự với tình bạn mà ông dành cho một người đàn ông? Bay bật cười, Chẳng phải bà quá đẹp nên khó làm điều đó sao? Và tôi chỉ là một người đàn ông, thưa bà. Không phải tôi, vì ông yêu người khác, trái tim của tôi cũng có chủ. Ông sẽ là anh của tôi, và tôi tên Marianne. Thật tốt khi chồng biết tên vợ mình. Để trả lời, anh lần lượt hôn hai bàn tay chìa ra cho mình. Rồi có lẽ để giấu nỗi xúc động mà anh không thích để nhìn thấy, anh bước ra nhanh khỏi phòng và báo rằng sẽ gọi bạc. Nghỉ ngơi nhẹ nhàng là tương giám quân để cho bay hy vọng chỉ tống tắc trong một đêm. Ngay ngày hôm sau, lúc rạng sáng, một sĩ quan liên lạc đến làm cửa nhà rung chuyển để cho anh biết anh được triệu tập đến cơ quan hậu cần. Hoàng đế muốn họ không mất thêm giây phút nào để trả lại cuộc sống cho Moscow. Lính tỏa ra khắp hướng, sứ giả nói có việc cho ông. Đúng như thế, họ chỉ thấy bay vào buổi tối và anh rất mệt. Tôi không biết tên ngốc nào dám cho rằng cái thành phố linh thiêng bị phá hủy đã hạ gục hoàng đế. Anh tâm sự với Marianne, ngài đang hoạt động như nhai như nú. Từ sáng nay ngài đã phi ngựa 3 lần xuyên qua các đông đổ nát và lệnh rơi xuống như mưa đa tháng tư. Phải đặt Kremlin vào trạng thái phòng thủ cũng như xây công sự ở các tu viện xung quanh. Lính cũng truyền phải xây công sự ở các nhà trạm. Tổ chức các đội truyền tin đều đặn với nước Pháp, lệnh đến Ba Lan cho quận công Bassano và tướng Konopka. Tổ chức một đội 6.000 lính cầm giáo Ba Lan, là người Cossack Ba Lan như Hoàng thượng nói, và gửi họ đến đây vì hình như chúng ta không có đủ người chiến đấu có hiệu quả. Lệnh đặt các đội quân từng chặn dọc đường để giữ đường về Paris. Ông không thể làm tất cả điều đó một mình. Tôi tưởng rằng ông lo việc cung cấp lương thực. Đúng vậy, phải gửi người đến các vùng lân cận để thu hoạch tất cả bắp cải trên các cánh đồng và mọi thứ rau cải chưa được nhặt hết. Phải lấy cỏ khô còn lại, tìm kiều mạch cho ngựa, nhốt khoai tây, cho một cối xay gió duy nhất chưa cháy hoạt động lại, cung cấp dầu và bánh biscuit. Cô tiệm bột mì trở nên hiếm hoi. Tôi còn biết gì nữa đây? Theo dòng công việc có thể chúng ta đi gạt ở Ukraine. Tôi nghĩ rằng ngày sợ quân đội thiếu lương thực, đó là mối lo bình thường. Nếu chỉ có vậy, chàng trai kêu lên giận dữ thì tôi không giận ngài. Nhưng giữa những điều đó, ngài còn tính toán đủ thứ. Ông muốn nói gì? Cái này. Và bay rút từ trong túi ra một tờ giấy khá lớn nhào nát và trải ra trên giường của thiếu phụ. Đó là lệnh kép tìm người được dán trên tường thành phố. Người ta tặng 5.000 bảng tiền thưởng cho ai đưa về dù sống hay chết. Một ông linh một Gautier de Sassé nào đó được mô tả rất chi tiết, và 1.000 bản khác cho người tìm ra công nương Santana, bản thân của hoàng đế thất lạc trong đám trai. Lệnh này cũng kèm mô tả rất tốt. Nàng đọc tờ giấy rồi ngước nhìn ông bạn đầy đau đớn. Ngài cho tìm tôi như một tội phạm. Không, không phải như tội phạm. Cho tôi trách ngài vì chuyện đó. Bất cứ ai giao bà ra cũng không ân hận trong lương tâm những cái bẫy tình bạn dăng ra cho những tâm hồn đơn thuần. Quá vô luân nếu bà muốn biết tình cảm của tôi. Điều đó có nghĩa là ngài giận tôi nhiều lắm. Có lẽ ngài ghét tôi và rằng dù sao ông gặp nguy hiểm rất nhiều bản thân khi ở cạnh tôi. Ông phải tránh xa và để bà một mình. Trước mọi sự tò mò, mọi sự tố giác, thậm chí tôi tự hỏi liệu có nên đuổi việc bà không. Cô ấy chăm sóc tôi rất tuyệt và có vẻ tận tụy. Phải, nhưng cô ta rất tò mò, khiến tôi không thích. François đã bắt gặp cô ta nghe ở cửa phòng này. Hơn nữa, cô ta đặt quá nhiều câu hỏi. Rõ ràng cô ta không tin vào tình vợ chồng của chúng ta. Ông cứ làm như ông muốn bản thân. Dù sao, ngay khi tôi gặp lại ông bạn Sullivan và người đánh xe của tôi sẽ hưu xếp để rời Moscow. Ngay ngày mai, tôi sẽ cố đến trạm đầu tiên trên đường về Paris. Bạn của bà chắc đã ở đó. Tôi sẽ đưa ông ấy về cho bà. Nhưng khi tối hôm sau, bay trở về, phủ đầy bụi sau khi cưỡi ngựa, anh mang về những tin tức đáng ngại. Không tìm được Sullivan và Rashid. Người ta không thấy họ ở trạm, cũng không ở cung Rostochin, mà tình cờ chàng trai đã đến tìm thông tin. Có một giải pháp, anh vội nói thêm khi thấy mặt Marianne nhíu lại và cặp đồng tử xanh của nàng đẫm lệ. Có thể họ không rời điện Kremlin. Nhiều người đã ở lại đó sau khi hoàng đế đi. Chỉ là các toán quân có nhiệm vụ cứu ngài khỏi đám cháy có thể làm. Một người bị gãy chân không thể cử động dễ dàng. Tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng làm sao để biết? Ngày mai, quan tổng giám quân đến Kremlin để báo cáo với hoàng đế. Ông ấy đã yêu cầu tôi đi theo, nên tôi nghĩ khá dễ dàng điều tra xem liệu bạn của bà có còn ở đó không. Tôi sẽ biết. Ông làm điều đó vì tôi sao? Nhưng đương nhiên, và còn nhiều điều khác nữa. Nếu bà mong muốn, vì không giấu gì bà trước tiên, tôi không có ý định hổ tống mà chờ đưa mà. Tại sao vậy? Anh có một nụ cười đượm buồn và đẩy ra bằng một cử chỉ buồn bã cặp giặc áo trang phục đến gặp hoàng đế trong tình cảnh của tôi. Thật vậy, chuyến viếng thăm làm Maria rất vui, chắc chắn đặt ra cho ông bạn những vấn đề về trang phục. Anh không còn hành lý vì anh đã lên đường bằng xe ngay giữa một bữa ăn tối ở cung Abrasin và không thể trở về nhà mình. Căn nhà mà anh ở đã cháy khi anh muốn về đó, và anh đã chứng kiến một lúc giận dữ và bất lực của cải bị quỷ diệt. Về quần áo, anh chỉ có bộ đồ trên người, nghĩa là bộ đồ vải mịn màu lam được cắt rất khéo, nhưng bây giờ khá bẩn. Quần ngắn vải cashmere cùng màu và áo sơ mi vải batik cũng chịu khổ không ít. Phải tìm, Maria nói, một cách để ông trình diện coi cho được. Hoàng đế ghê gớm người cẩu thả. Tôi biết rất rõ, ngài sẽ bực bội xăm soi tôi. Tuy nhiên, nhờ kỹ nghệ của François, người đánh xe được thăng chức hậu phòng, nhờ thiếu các bạn mình, họ đã thành công trong việc tìm lại chua mới biết ở đâu. Hai chiếc áo sơ mi vải khá mịn, dài nhắc bạn trái mạnh và lao chùi cần mẫn đã trả lại cho trang phục gần như coi được. Còn lại chiếc quần ngắn thanh lịch gãy cashmere không có quần thay thế và có hơn một chỗ rách to, có một vị trí khá bất tiện. Để làm việc với quan tổng giám quân, bay có thể thay thế nó bằng một chiếc quần vải thô của lính bộ binh, nhưng không thể mặc trước hoàng đế. Không còn một thước vải cashmere trong các cửa hàng của chúng ta. Anh than phiền, tôi phải trình diễn trước hoàng thượng với cái quần cai đội khiến tôi có vẻ như một gói, trừ khi tôi đành chịu để ngài thấy mông của tôi. Vấn đề nan giải cỡn nút thắt bi kịch kiểu cọt này, nhưng bạc khi biết được đã cứu vãn tình thế thành công. Cô túm lấy chiếc quần ngắn mà François, vì lương tâm cũng như vì lòng tin, đã giặt và phơi cô, rồi cô làm cho nó lấy lại vẻ tinh tế và thanh lịch. Khiêng khi ra khỏi tay cô, bộ quần áo như được thêu, nó trở thành món trang phục coi được nhất. Phấn khởi vì một công việc như thế, bày quên hết ngờ vực và không ngại đề nghị với cô tiên ở trong nhà ở lại làm việc hắn. Tôi đã giữ cô lại cho đến khi bà bình phục. Anh nói với cô, nhưng tôi sẽ rất sung sướng giữ cô lại hắn, trừ khi cô không thích theo tôi về Pháp hay cô còn tiếp cái nghề cũ. Bạc bây giờ có mái tóc vàng đã thắt biếm rất nghiêm túc thành vương miện quanh đầu, càng làm tăng thêm vẻ uy nghi tự nhiên, nhướng mày tức tối và nhìn thẳng chàng trai. Tôi không nghĩ rằng, cô nói khô khan, ông, sao điều tôi đã làm cho ông lại thiếu tế nhị đến nỗi nhắc cho tôi nhớ những lỗi lầm thời trẻ dại. Tôi vẫn nói với ông rằng ở tuổi tôi cái nghề này không còn quyến rũ nữa, và tôi sẵn sàng bỏ nó để làm công việc, nhưng trong một ngôi nhà lớn. Đến lượt bay thấy bị xúc phạm, nước da của anh bình thường đã nhạt, chuyển thành màu đỏ gạch. Qua đó cô nói nhà tôi không đủ lớn cho cô. Bạc gật đầu tán đồng rồi không hề xúc động. Chính là điều đó. Tôi nhớ mình từng là hầu phòng ở nhà công nương Lubomirska. Tôi không thể nào khiến mình mất mặt với mình, chấp nhận hầu hạ một bà tầm cỡ kém hơn. Linh hồn của người cha quá cố sẽ không tha thứ điều đó. Maria nghĩ rằng tôi thoáng chốc bày xong ngạt thở. À, vì cô nghĩ sẽ được ông ấy ban phước thì cô hành nghề mãi dâm sao? Anh nói the thế. Có lẽ không, nhưng lính tráng đặc biệt thích tôi. Vậy tôi đã phục vụ tổ quốc, nếu phải mặc tạp về lại. Tôi chỉ có thể làm với một bà lớn. À, nếu bà đây chỉ là bà thí dụ, bà ấy là nữ quân công hay công nương, dù không tiền, không nhà, ngay cả bị cảnh sát truy đuổi, tôi sẽ không nói không, mà còn trái lại. Phải, cô nói thêm bằng giọng mơ mộng. Tôi thấy bà ấy là công nương, tước vị đó rất hợp với bà. Ngỡ ngàng, Marianne và bay nhìn nhau, bắt đầu hoảng sợ. Những lời của bà quá rõ ràng, người đàn bà này biết bí mật của họ. Chắc cô ta đã vào thành phố như đã làm vào mỗi buổi sáng để tìm lương thực, thay được những bản thông báo trứ danh bao gồm mô tả rất tốt về thiếu phụ. Và bây giờ có lẽ xét đoán rằng 1.000 bản tiền thưởng là không đủ. Cô ta sắp ca lên bài về người chủ tương lai của mình. Thấy rằng người bạn đồng hành rõ ràng choáng váng vì nhát roi của số phận. Không phản ứng nổi, Maria nắm lấy vấn đề. Nàng tiến gần đến bạc và nhìn sâu vào mắt cô. Rất tốt, nàng nói lạnh lùng. Tôi tùy vào quyền sinh sát của cô vì cô đã nắm được tôi. Nhưng vì chính cô đã nói rõ, tôi không có tiền, chỉ là... Nàng cắn môi và nhận ra mình suýt nữa ngu ngốc, bắt buộc nói về viên kim cương. Nhưng nó không phải là của nàng. Đó chỉ là món đồ giữ giùm, và nàng không có quyền dùng đến, ngay cả để giải quyết một bước đường khó khăn. Chỉ là gì? Bạc hỏi, giọng ngây thơ. Chỉ có lương tâm chưa từng phạm tội ác nào và không đáng bị truy lùng. Nhưng vì cô đã phát hiện tôi là ai, tôi không chống cự cô. Cửa đã mở rộng, cô có thể chạy đến đồn canh phòng đầu tiên và tố cáo tôi. Hoàng đế sẽ rất vui mừng đếm 1000 bảng cho cô khi cô nói với ngài rằng cô đã tìm được công nương Santana. Giờ thấy người đàn bà đó cười nhạo, buông ra một lời thô lỗ rồi trốn như một con thỏ qua cửa đã hé mở. Nhưng không có gì xảy ra. Nàng rất ngạc nhiên, bạc bắt đầu cười như là một tràng cười thẳng thắn cũng như không có ác ý. Rồi tiến đến gần thiếu phụ, cô nắm bàn tay và hôn lên đó theo đúng truyền thống gia nhân Ba Lan. Vậy thì cô nói, đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Cô nói vui vẻ, sao lại thế, cô giải thích đi. Khá dễ dàng, nếu lệnh bà không nương cho phép em sẽ nói với người, đã lâu em đoán rằng người không phải là vợ ông đây. Cô nói và chỉ bay bằng một cái hất cằm khinh miệt. Và em đau lòng vì người ta không tin cậy mình nhiều hơn. Em tưởng rằng có thể xứng đáng được đối xử, không phải như một người bạn, dĩ nhiên, nhưng ít ra như một tỳ nữ trung thành. Xin đức bà tha lỗi nếu em bắt buộc phải nói thật, nhưng em phải biết mình phải đi đâu và bây giờ em rất hài lòng. Phục vụ một bà tư sản làm em bất bình. Tuy nhiên em xem như một vinh dự lớn nếu đức bà vui lòng cho em gắn bó với người. Marijan bật cười nhẹ nhõm và hơi cảm động. Dù nàng không muốn thú nhận, nhưng sự tận tụy bất ngờ này với nàng quá giản dị. Bạc đáng thương của ta, nàng thở dài, ta thích cô gắn bó với ta, nhưng bây giờ cô biết đó, ta không còn gì hết và ta bị truy đuổi, đe dọa phải ở tù. Không hề quan trọng, điều quan trọng là thế này, một bà lớn không có quyền thiếu một chị hầu phòng, dù là trong tù, đó là vinh dự của người trong nhà danh giá đi theo chủ nhân trong rủi ro. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng điều đó và có lẽ ngày kia may mắn sẽ đến. Nhưng tại sao em lại chọn ta thay vì trở về nước? Một nét đượm buồn lướt qua đôi mắt màu hoa cà của bạc. Về Sanovet? Không, ở đó không có gì níu giữ em nữa. Hay mong em trở lại, không có ai đợi chờ em. Và nước Pháp, đối với người Ba Lan cũng là quê hương chút ít. Và sau cùng nếu lĩnh bà công nương cho phép, em sẽ nói rằng em rất thích bà, em không làm gì được để chống lại điều đó. Thật vậy, không có gì để nói thêm. Và như thế là bà Casca đã chiếm chỗ trống mà cô gái Agat Pensa đã bỏ lại bên cạnh Marijan. Trong sự thất vọng của Henry Bay, đã thấy cô gái Ba Lan có thể giúp một tay trong việc nổi trở ở nhà chàng trai độc thân ở đường Neuve du Luxembourg. Nhưng anh là người chấp nhận rủi ro một cách vui vẻ và anh vẫn trả tiền một cách lịch thiệp cho cô hầu phòng mới khi chủ nhân của cô vẫn còn ở chung với anh. Chuyện trả tiền cho gia nhân đã được giải quyết, bạc rộng lượng giúp Hoa Xoa chuẩn bị cho ông chủ. Còn anh cán sự trẻ đi vào điện Kremlin vì anh đã có bộ dạng trình diện được. Tim Marianne đập mạnh vì hy vọng, vì thấy anh ra đi. Và trong suốt thời gian anh vắng mặt, nàng không thể ở yên tại chỗ. Trong khi bạc ngồi bên cửa sổ với món đồ mai vá, cô bắt đầu may 1-2 chiếc áo lót cho Marianne với một chút giả batiste được bay lấy ra từ các sản phẩm bị cướp và bắt đầu hát một bài ballad Ba Lan với giọng u ám mà cô rất có biệt tài. Thiếu phụ đi tới đi lui trong phòng, khoanh tay trên ngực mà không thể kềm chế nữa căng thẳng. Thời giờ kéo dài vô tận với bao hy vọng và lo âu xen kẽ nhau. Khi thì Marianne chờ bay xuất hiện dẫn theo Rashid và Jolivan. Khi thì suýt khóc, nàng tự thuyết phục mọi chuyện rất tệ và bay chắc cũng bị ném vào tù. Nàng đã khuyên anh bạn cố gặp Constant mà nàng tin rằng anh vẫn là bạn của mình. Giả lại khá trễ khi anh cán sự trẻ xuất hiện. Khi nghe anh lên cầu thang, Maria lao ra gặp anh nhưng hy vọng trong lòng nàng tắt ngấm như một ngọn đến. Ngay khi thấy anh, với vẻ mặt lo âu, anh không thể mang về những tin tốt lành. Nàng không thể được trấn an, thật vậy. Tử tước de Sullivan và gia nhân của nàng không rời khỏi điện Kremlin theo lệnh của Napoleon. Họ bị giam và bị lính canh giữ từ khi Đức Hồng Y bỏ trốn. Họ không rời khỏi điện Kremlin. Ông nói vậy sao? Marianne hỏi, không tin chắc. Ông muốn nói là hoàng đế đã để là họ lại đó khi ngài đi Petroskoye. Nhưng thật kinh khủng, họ có thể chết cháy ở đó. Tôi không nghĩ vậy. Ở đó còn không ít người, một phần gia nhân của hoàng đế và những đội quân có nhiệm vụ bảo vệ pháo đài chống đám cháy. Napoleon khi ra đi chỉ là những bộ đại đa số lời khuyên ân cần, e rằng không thể đảm bảo an ninh cho ngài. Chấm hết. Ông có tiếp cận được họ không? Bà nghĩ xem, họ bị giam kín, có lệnh cấm liên hệ với họ với bất cứ viện cớ nào. Ông có gặp Constant không? Và có biết họ bị giam ở đâu không? Họ có còn ở trong phòng hay người ta bỏ tù họ? Tôi không biết chính con Sang nói về bà với những tình cảm kính trọng, cũng không biết gì về chuyện liên quan tới họ. Cậu qua yêu lòng với kẻ nổi loạn là công nương Santana. Hoàng đế nói với anh ấy khi anh thử nói ra tên bà. Nàng ta muốn biết ta đã làm gì với các bạn của nàng. Nàng chỉ cần nộp mình. Có một khoảng im lặng, rồi Marian nhún vai nản chí. Tốt, ngài đã thắng, tôi biết mình phải làm gì. Trong chốc lát, bay chắn giữa nàng và cánh cửa, chặn đường bằng cách giang hai tay. Bà muốn đi nộp mình, tôi không thấy mình có thể làm gì khác. Có lẽ họ đang gặp nguy hiểm. Ai nói với ông rằng hoàng đế không chuẩn bị phán xử và kết án họ để buộc tôi trở lại? Mọi chuyện không đến mức đó. Nếu số phận của họ đã được giải quyết, thì con Sang đã biết. Người ta sẽ nói với anh ấy để anh ấy tìm cách liên lạc với bà. Nói rồi, bà nộp mình không giúp ước được gì hết, vì bà không để tôi nói hết câu. Nếu bà muốn các bạn mình được thả, không những bà phải xuất hiện, mà còn phải mang theo người mà bà đã giúp vượt ngục. Chỉ bằng giá này, Napoleon mới tha thứ cho bà. Chân rụng rời, Maria buông mình xuống một chiếc ghế và ngước nhìn chàng trai bằng ánh mắt kẻ chết đuối. Tôi có thể làm gì được, anh bạn, ngay cả nếu tôi muốn. Dù không phải vậy, tôi không biết tìm cha đỡ đầu ở đâu. Tôi không biết ông ấy có về Saint-Louis de France không. Không, bè, tôi đã qua đó khi rời khỏi Kremlin. Linh Mục Siri không gặp lại ông ấy. Từ ngày có đám cháy, ông cũng không biết ông ấy có thể đi đâu. Có lẽ đến Kuskovo, chỗ bá tước Sheremetyev. Kuskovo đã cháy và các toán quân của chúng ta đóng trại trong phần còn lại của lâu đài. Không, Marianne, bà phải từ bỏ làm chuyện gì đó về phía này. Giả lại bà không thể làm gì để vừa thỏa mãn hoàng đế và chính bà. Nhưng tuy nhiên tôi không thể bỏ rơi Sullivan và Rashid. Hoàng đế đã phát điên khi tấn công hai người vô tội. Ngài giận tôi đến mức ngài có thể cho giết họ.